Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, thứ 21 chương Chỉ Nhu và Hiên Viên Nguyệt lần hai gặp lại. Thanh Thanh khinh bỉ nhìn Quỷ Vương liếc mắt một cái, nhìn thấy mỹ nữ liền thất thố, Quỷ Vương bỡn cợt phượng con ngươi thoáng qua một mạt nghi hoặc. Không nói tiếng nào tiếp tục xem lễ, lần này phong đế đại hôn, mời thánh tộc người. Mà bọn họ đã ở thánh tộc từng cũng đã giúp Hách Liên Minh Phong. Cho nên Hách Liên Minh Phong liền đô mời mà đến. Hạ Lan Thính Vũ Tĩnh Tĩnh đứng ở nơi đó xem lễ. Mà Hiên Viên Minh Hàn bởi vì phải xử lý chuyện trọng yếu chưa có tới. Hách Liên Minh Phong nhìn Chỉ Nhu đáy mắt thoáng qua một mặt khác thường màu sắc. Chăm chú nắm lấy Chỉ Nhu tay. Chỉ Nhu thanh thanh ngước mắt nhìn Hách Liên Minh Phong. Tái nhợt khóe miệng câu dẫn ra một mặt tiểu ý, lễ quan hô lớn, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, bằng bất bái. Song phương cũng không có cha mẹ ở thượng phu thê giao bái, sướng lễ tiếng vang khởi. Nam nữ song phương đều không hề do dự, đồng thời khom lưng hành lễ kết thúc buổi lễ. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế, Hoàng hậu thiên tuế, thiên thiên tuế. Đủ loại quan lại thoáng chốc hô to, đồng thời quỳ lại lấy biểu kình ý hoàng thành ngoại. Ở kết thúc buổi lễ thời khắc đó, pháo mừng đủ phát, bách tính cao giọng reo hò, vang vọng mạch đô bầu trời. Hiên Viên Nguyệt không thú vị nhìn kia đối người mới, thế nhưng hoàng hậu trên trán châu trụy thanh thanh đung đưa. Hình như lộ ra một khuynh thành hai má, như vậy quen thuộc, lại nháy mắt bị châu trụy ngăn trở. Hiên Viên Nguyệt xinh đẹp đáy mắt thoáng qua một mặt thất vọng. Hắn vậy mà luôn luôn thỉnh thoảng vang lên Chỉ Nhu tới. Cái kia từng hận thấu xương Chỉ Nhu, khóe miệng câu dẫn ra một mặt tự giễu mỉm cười. Hách Liên Minh Phong và Chỉ Nhu chậm rãi ly khai đại điện. Chỉ Nhu đi ngang qua Hiên Viên Nguyệt bên người thời gian. Cước bộ hơi đình chỉ một chút, một mặt thấm người hương khí truyền đến. Bạn của nàng cước bộ biến mất ở đại điện trên, Hiên Viên Nguyệt ngơ ngẩn nhìn kia mặt rời đi thân ảnh. Nàng sao có thể là Chỉ Nhu, mặc dù không tin Chỉ Nhu đã chết, nhưng là lại chưa từng có nghĩ tới Chỉ Nhu sẽ trở thành vì Phong Nguyệt Đế Hậu. Chỉ Nhu quần áo phượng bào thêm thân, bước ra đại điện một khắc kia, khóe miệng câu dẫn ra một mặt xinh đẹp cười lạnh, lạnh kinh hãi, lạnh hoảng sợ. Hách Liên Minh Phong nhịn xuống nhìn Chỉ Nhu liếc mắt một cái. Hôm nay Chỉ Nhu là thế nào? Như vậy dị thương, chúc bệ hạ và vương hậu sớm sinh quý tử, đại hạt đậu phộng chiếu vào trên long sàng. Chúc bệ hạ và vĩnh kết đồng tâm ân ni, hạt sen bách hợp bó lớn bỏ ra. Long sàng biên một đôi người mới nghe hỉ nương chúc mừng chi ngữ. Không hề tân hôn ngượng ngùng, hoàng thượng, hoàng hậu. Thỉnh ẩm rượu giao bôi trình lên, Hách Liên Minh Phong trước gỡ xuống một chén, dựa vào dạng học dạng cầm lên chén rượu, nhìn đêm minh thiên Chỉ Nhu lại cầm lên chén rượu một ngưỡng cạn sạch. Hoàng hậu, hảo luyện không rõ Phong không hiểu nhìn thất thường Chỉ Nhu. Nửa năm qua này, luôn luôn quạnh quẽ lãnh tâm nàng lần đầu tiên như vậy thất thường. Đúng rồi, Hoàng thượng. Chúng ta đến rượu giao bôi, Chỉ Nhu nói một mình rót đầy một chén rượu. Diễn trò muốn nguyên bộ không phải sao? Chỉ Nhu vi dơ chén rượu, như cánh bướm bàn lông mi run lên một cái. Hai gò má biên như ẩn như hiện hồng phi cảm xây dựng ra một loại thuần cơ như cánh hoa bàn mềm mại. Đáng yêu, nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Uống chén rượu giao bôi không phải muốn vòng quanh cánh tay uống sao? Rượu giao bôi hoàn thành, Hách Liên Minh Phong đáy lòng lại rất không phải tư vị. Nhìn Chỉ Nhu bộ dáng, đổi huy hì bà đi xuống, Chỉ Nhu đi tới phía trước cửa sổ, đẩy mở cửa sổ, mặc cho bên ngoài từ từ gió mát thổi lất phất, nhượng tim của mình thanh tỉnh khởi đến, tâm cũng từ từ trong sáng khởi đến. Hiên Viên Nguyệt không ngờ ở đây gặp được ngươi, thật là chúng ta duyên phận. Khóe miệng không tự chủ câu dẫn ra một mặt cười lạnh. Như vậy Chỉ Nhu, nhượng Hách Liên Minh Phong tâm từ từ phức tạp khởi đến. Đi tới Chỉ Nhu bên người, ôm thật chặt hắn, mạch suy nghĩ muôn vàn. hoàng thượng không muốn nhập hí quá sâu nha, Chỉ Nhu tự giễu nhẹ bật cười. Lúc này nàng có thể cảm giác được Hách Liên Minh Phong kia cực nóng ôm ấp. Nhẹ giọng nói, Hách Liên Minh Phong thân thể cứng đờ. Lập tức ôm Chỉ Nhu cánh tay quyển chặt hơn, thiếu chút nữa nhập hí, trêu tức ngữ khí mang theo nhè nhẹ tự giễu cùng nhẹ nhõm. Chỉ là đôi tròng mắt kia lại buồn bã khởi đến. Hoàng thượng không nên quên đáp ứng chuyện của ta, Chỉ Nhu nhẹ giọng nói. Vĩnh viễn sẽ không, Hách Liên Minh Phong thanh âm trầm thấp nói. Trước hoa dưới trăng lại nói và phong nguyệt không quan hệ sự tình. Mặt trời mới mọc ánh sáng mặt trời rơi đại địa. Chỉ Nhu đứng ở bên trong tẩm cung, nhìn bên ngoài điểu ngữ hương hoa, một mặt thân ảnh màu đen tiềm nhập bên trong gian phòng. Hoàng hậu, Chỉ Nhu quần áo hồng sắc phượng bào xoay người nhìn này Hắc Y Nhân. Sự tình cha thế nào? Hắc Y Nhân đem hắn điều ra tin tức êm tai nói tới. Chỉ Nhu vô ba vô lan mặt thượng, nghe thấy Linh Nhi không có chết bây giờ ở Phượng Tê Sơn nội. Vô ba khuôn mặt thượng kích động không thôi. Đi xuống, Chỉ Nhu kiềm chế kích động trong lòng. Nguyên lai Linh Nhi còn sống. Nguyên lai Mộ Dung Thính Vũ chính là Phong Nguyệt Thánh tộc thánh nữ Hạ Lan Thính Vũ. Nguyên lai, Chỉ Nhu kích động nước mắt chậm rãi chảy xuống. Nhìn ngoài cửa sổ tất cả. Linh Nhi, nương nhất định sẽ đem ngươi mang đến bên người. Hách Liên Minh Phong đi đến. Thật lâu nhìn Chỉ Nhu. Như vậy Chỉ Nhu tựa hồ mới là thật thực, từng nàng tựa hồ không có bất kỳ cảm tình gợn sóng. Thật lâu Chỉ Nhu lau sát khóe mắt nước mắt xoay người nhìn đứng ở phía sau như trước Hách Liên Minh. Phong, Hoàng thượng, sự tình làm thế nào? Lúc này Chỉ Nhu dường như lại khôi phục cái kia đạm nhiên Chỉ Nhu. Hách Liên Minh Phong đáy mắt thoáng qua một mặt không dễ phát hiện thất lạc. Tất cả tiến hành rất thuận lợi. Lúc này sợ rằng sát thủ toàn lực ở Chu Sát Quốc Cữu. Mà thánh tộc còn có trẫm kỳ binh lực của hắn đang ở toàn lực vây quét. Hai bút cùng vẽ, này trẫm muốn liên quốc cữu nhổ tận gốc. Hách Liên Minh Phong thanh âm trầm thấp mang theo một mạt khát máu lãnh khốc. Hoàng thượng vừa thần thiếp không có trải qua ngươi đồng ý điều động ám vệ. Chỉ Nhu nhìn Hách Liên Minh Phong chậm rãi nói. Mặc dù Hách Liên Minh Phong tin nàng, thế nhưng nửa câu như bạn hồ, tương lai có một ngày vạn nhất xuất hiện cái gì chỗ lầm lẫn đâu. Chậm biết, Hách Liên Minh Phong thon dài đầu ngón tay nhẹ nhàng vì Chỉ Nhu hạ xuống sợi tóc mềm. Nhẹ đặt ở sau tai nói, kia hoàng thượng không hỏi thần thiếp làm cái gì sao? Hơn nữa còn là tại đây thời kỳ mấu chốt. Chỉ Nhu nhìn Hách Liên Minh Phong nói, bởi vì chậm tin ngươi. Cho nên không hỏi, Hách Liên Minh Phong ngữ khí cực kỳ nghiêm túc nói. Như mực con ngươi tràn đầy đô là của Chỉ Nhu thân ảnh. Mang theo vô cùng tín nhiệm mà ni Chỉ Nhu tâm chợt run lên. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, thần thiếp phải ám vệ không phải là bởi vì hoàng thượng quốc sự. Là bởi vì thần thiếp việc tư, Chỉ Nhu chậm rãi nói. Rất nhiều chuyện nàng không nói, Hách Liên Minh Phong cũng không hỏi. Thế nhưng Linh Nhi sự tình nàng phải muốn nói, nhìn Chỉ Nhu lảng tránh ánh mắt, Hách Liên Minh Phong đáy lòng thoáng qua một mặt cười khổ. Nàng liền là như thế thông minh, mới như vậy cùng hắn hoa khai cách, chưa từng có một thi vượt quá, thông tuệ nàng, cư nhiên giúp đỡ hắn âm thầm thành lập ám vệ, sát thủ, một ít không thể lại bên ngoài giải quyết sự tình, toàn bộ đều là do ám vệ sát thủ đi làm, mà hắn bớt việc hơn. Như vậy Chỉ Nhu, rốt cuộc là thế nào một người, rốt cuộc có thế nào trải qua, bỗng nhiên giữa hắn không dám đi điều tra, thông minh hắn cũng không muốn buông tay, thế nhưng hắn biết hồng nhan họa thủy, thủy có thể tái thuyền, cũng có thể phúc thuyền, cho nên hắn sẽ buông tay, thần thiếp có một nữ nhi thất tán, bây giờ thần thiếp nghĩ nhận được trong cung, Chỉ Nhu nhìn Hách Liên Minh Phong nói. Đây đối với vua của một nước ra sao kỳ khó xử. Trong hậu cung đế hậu đứa nhỏ không phải hoàng đế. Hảo, Hách Liên Minh Phong thanh âm trầm thấp nói. Hai người tĩnh tĩnh nói. Chưa từng đi ra tẩm cung, mà mưa gió lại một lần nữa biến thiên. Toàn thành giới nghiêm, quốc cữu bị bắt giữ. Mà thế lực của hắn đã ở thánh tộc và thế lực của hắn quấy dày bước tiếp theo bộ tan rã. Quốc Cữu một nhà cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Mà Quốc Cữu dùng sức năm ngựa xé xác cực hình. Phong Đế đại xá thiên hạ, mà Tiêu Quý Phi bị ở vào cực hình cũng chết ở trong hậu cung. Cái gì? Linh Nhi mất tích, Phượng Tê Sơn nội, Hạ Lan Thính Vũ thanh âm êm ái mang theo một tia ngạc nhiên nói. Lại đi tìm xem, Linh Nhi không có khả năng ở Phượng Tê Sơn mất tích. Hiên Viên Minh Hàn an ủi Hạ Lan Thính Vũ nói. Hiên Viên Nguyệt không nói một lời, đứng dậy liền rời đi phòng khách, tìm khắp toàn bộ Phượng Tê Sơn. Lúc này toàn bộ Phượng Tê Sơn rơi vào một thảm vân sầu sương mù giữa. Linh Nhi cư nhiên ở Phượng Tê Sơn mất tích, chuyện gì xảy ra? Cuối cùng Hạ Lan Thính Vũ phái ra Phượng Tê Sơn vô trần, vô tình, vô ngân, vô kỵ đô tự mình đi tìm kiếm vẫn như cũ không hề tin tức. Mà Hiên Viên Nguyệt không nói một lời ngồi chỗ đó, ban ngày ra, buổi tối trở về, ngồi ở Linh Nhi gian phòng, thần tình càng hoảng sợ. Nhượng luôn luôn thích chế nhạo Thanh Thanh của nàng cũng không dám tới gần Hiên Viên Nguyệt. Rốt cuộc là ai tài năng ở Phượng Tê Sơn nội mang đi Linh Nhi đâu? Hạ Lan Thính Vũ xinh đẹp tuyệt trần túc khởi, không hiểu nói, như vậy Phượng Tê Sơn liền nguy hiểm, cư nhiên phòng vệ như vậy không chịu nổi một kích, Vũ Nhi không cần lo lắng, nhất định là chỗ đó ra công bố Nga. Hiên Viên Minh Hàn an ủi Hạ Lan Thính Vũ nói. Vốn Quỷ Vương và Thanh Thanh đã ở Phượng Tê Sơn nội chơi đã muốn tham gia Phong Đế đại hôn, liền rời đi, thế nhưng Linh Nhi mất tích, nhượng Thanh Thanh lo lắng không ngớt, còn vẫn ở tại chỗ này. Chẳng lẽ là ngày nào đó đến giấy tuyên thành thái giám? Quỷ Vương bỗng nhiên linh quang chợt lóe, nhớ tới gần đây Phượng Tê Sơn nội, chỉ có tuyên chỉ thái giám tới, có lẽ là vậy sau này liền tìm không được Linh Nhi. Sao có thể, thái giám còn có thể trộm đứa nhỏ không được, cho dù muốn trộm, cũng không dám trộm Phượng Tê Sơn đứa nhỏ. Thanh Thanh liếc mắt một cái Quỷ Vương nói. Được rồi, đâu nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ là Phong Đế mời chúng ta vào cung tham gia tiệc tối thời gian, vừa lúc cũng mượn cơ hội tra xét một chút, nếu như có thể cho Phong Đế cũng bận bang, Hạ Lan Thính Vũ nhàn nhạt nói. Đứng dậy và Hiên Viên Minh Hàn về tới gian phòng, trong ngự hoa viên, đèn đuốc sáng trưng, trăm hoa đua nở, Hạ Lan Thính Vũ làm thánh tộc thánh nữ bị mời tham gia hoàng cung ngự yến. Như nước ánh trăng nghiêng ở trên người của nàng, mạ thượng một tầng nhàn nhạt quang vượng, mày khai kiều hoành sa tụ, lục tóc mai thuần nồng nhiễm xuân yên, có một luồng vu sơn mây mù bàn đạm nhiên, một thân như tuyết váy dài, dùng một màu trắng gấm đai lưng đem kia không chịu nổi nắm chặt thon thon sở eo buộc lại. 3000 tóc đen chỉ dùng một chi điêu châm ngọc hoàn khởi. Mặc dù ngắn gọn, lại có vẻ tươi mát yêu, làm cho người ta không thể khinh nhờn, mà Hiên Viên Minh Hàn ngồi ở bên cạnh nàng, quần áo màu đen cẩm bào toàn thân tản ra tôn quý khí tức làm cho người ta không thể lờ đi lần lượt. Đó là quần áo lục y Thanh Thanh và Quỷ Vương, còn có Hiên Viên Nguyệt. Hiên Viên Nguyệt ngồi ở chỗ kia, biếng nhác uống rượu ngon, quần áo hồng sắc áo choàng trang đốt kia quá phận đẹp đẽ mỹ lệ. Chìm đắm ở trong màn đêm Hiên Viên Nguyệt, nói không nên lời vô hạn phong tình, xinh đẹp con ngươi nhượng bưng tới rượu ngon cung nữ cũng nhịn không được mặt đỏ tim đập. Bên kia đó là đại thần trong triều ngồi ở chỗ kia. Hoàng thượng hoàng hậu đạo thái giám gian tế thanh âm vang lên. Hách Liên Minh phong đẹp đẽ quý giá long bào bào giác lại tùy ý bay múa. Khí phách 10 phần, đầu đội kim sắc phương miện, ngọn đèn dầu soi sáng. Trái lại càng phát ra có vẻ bức người nhãn cầu, chỉ Nhu Tĩnh Tĩnh đi theo Hách Liên Minh Phong phía sau. Đêm nay cũng là quần áo phượng bào thêm thân, rộng lớn váy phúc kéo dài phía sau, yêu nhã đẹp đẽ quý giá, 3000 tóc đen liêu viết rất nhiều đơn giản vén một chút. Trên đầu cắm chạm rỗng kim châm cài, theo bước liên tục nhẹ nhàng phát ra một trận leng keng tiếng vang. Nàng da thịt thắng tuyết, hai mắt do tựa một hoàng nước trong, nhìn quanh lúc, tự có một phen thanh nhã cao hoa khí chất, làm cho người ta vì chỗ nhiếp, tự ti mặc cảm, không dám khinh nhờn, nhưng này lãnh ngạo linh động chung rất có hồn siêu phách lạc thái độ. lại để cho người không thể không hồn dắt mơ hồ vòng. Loảng xoảng đương, một tiếng, Hiên Viên Nguyệt chén rượu trong tay, ủng ục nói nhiều cồn rơi trên mặt đất, một tiếng đánh thanh ở gõ tim của hắn, tuấn mỹ trên gương mặt tái nhợt không ngớt, xinh đẹp con ngươi chợt phóng đại, nhìn kia mặt xuất hiện thân ảnh, chỉ nhu mỹ lệ con ngươi nhất nhất đảo qua mọi người. Cuối cùng dừng lại ở Hiên Viên Nguyệt trên người, khóe miệng tiểu ý càng thêm nồng, như vậy mỉm cười, trong mắt mơ màng quang thải tái quá mùa xuân ba tháng gian khắp bầu trời tung bay hoa đào loại thế. Lương, nụ cười trên mặt dường như ngày mùa hè hồ sen tĩnh tĩnh nở rộ lâm thủy bạch liên bàn thánh khiết. Chán gian nhàn nhạt xa cách so với ngày mùa thu trăng sáng cao đeo ban đêm xuất hiện kiểu nguyệt. Thanh xương càng lành lạnh. Tuyệt đại dáng người có thể so với ngày đông lâm tuyết ngạo phóng mai vàng. Hách Liên Minh phong rộng lớn trong tay chợt giắt chỉ nhu tay. Mang theo nhìn thấy mà giật mình dùng sức, chỉ nhu ngước mắt nhìn Hách Liên Minh phong, đáy mắt thoáng qua một mặt không vui. Chỉ nhu nhẹ giọng ở hắn bên tai nói, hoàng thượng nên sẽ không ăn dấm. Hơi trêu chọc ở mọi người trong mắt lại là ái muội vô cùng. Hiên Viên Nguyệt toàn thân máu ngưng kết ở nơi đó, hô hấp từ từ yếu ớt khởi đến, ngực hình như có cái gì sưng bình thường khó chịu nhìn kia mặt thân ảnh. Một tần cười, nàng là Chỉ Nhu, hết chương.